Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 7, góc truyện audio.com. Hì hì, thừa dịp hiện tại tử nguyệt không có, trộm chuồn đi trong chốc lát, đó là nơi nào, Bắc Ly Nguyệt đi tới, trông thấy ở đây giống như một bức tranh vẽ, và cung điện nói lớn cũng không lớn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp, hoa cỏ giúp nơi này tăng thêm một phần thêm rực rỡ. Trong sân còn có ao nhỏ. Ven ao nhỏ là cây lá không biết tên rậm rạp chẳng chịt bò ra từ phía xung quanh. Tuy lá cây chỉ lớn bằng đồng xu, nhưng lại mang màu xanh lục bích, bóng loáng tỏa sáng, giống như được bôi lên một tầng sáp, ánh nắng một chiếu, chiết xạ ra vạn đạo kim quang. Chém, wow, không nghĩ tới trong hoàng cung còn có nơi xinh đẹp như vậy. Thật là nhìn không ra à, ồ, hình như có người đang nói chuyện. Ngươi vậy mà dám ở chỗ này ngủ, đứng lên cho ta, một vị ma ma cầm một cây gậy đập vào nô tài quỳ trên sàn nhà. Thực xin lỗi ma ma, ta lần sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha cho ta đi, vị nô tài kia dùng sức dập đầu, cầu khẩn ma ma đừng đánh hắn, trên người hắn có vết thương sâu nho nhỏ, lại để cho người ta nhìn đều không đành lòng đánh hắn. Hừ, buông tha ngươi làm sao có thể. Không hảo hảo làm việc lại dám ở chỗ này lười biếng ngủ. Ngươi thật to gan, ma ma thật sự sinh khí. Lại bắt đầu chuẩn bị cầm gậy đánh hắn. Lúc này, ta thật sự nhìn không được nữa rồi. Dừng tay, Bắc Ly Nguyệt nói với ma ma. Ma ma vừa nhìn thấy Bắc Ly Nguyệt bị dọa đến nỗi ngay cả quỳ xuống cũng chật vật. Tham kiến bát hoàng tử điện hạ. Ngươi đây là đang làm gì đó? Bắc Ly Nguyệt biết rõ còn cố hỏi. Hồi bát hoàng tử điện hạ, lão nô theo đạo giáo huấn cái nô tài này, không hảo hảo làm việc, lại dám ở chỗ này lười biếng. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn cái nô tài kia, lười biếng thì mắng vài câu là được rồi, làm gì phải cầm gậy gộc đánh hắn. Trong nội cung quy củ là không cho loạn dùng hình phạt riêng. Hừ, còn dám hung hăng càn quấy cái gì? À hát, lão nô lần sau không dám. Bát hoàng tử tha mạng a, ma ma nghe xong bị dọa liền cầu xin tha thứ. Người đâu, đánh nàng ta 40 đại bàn, loại cảm giác này thật tốt. Đừng a, bát hoàng tử điện hạ, lão nô sai rồi, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho lão nô a, ma ma nghe xong 40 đại bàn. Bị dọa không hề nhẹ, 40 đại bàn này mà hạ xuống nàng nửa cái mạng già không còn nữa a. Còn đứng ngay đó làm gì? Đánh cho ta, vừa mới nói xong, hai cái thị vệ bắt đầu đánh. À hát, điểm nhẹ, bát hoàng tử điện hạ, tha cho lão nô a. Lão nô lần sau không dám nữa. Ma ma đau đến mức khóc cầu cứu. Nhưng là nhân vật chính là không để ý tới. Vừa bị đánh xong 40 đại bàn, ma ma liền ngất đi. Nô tài mới vừa rồi bị đánh. Tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ không ngớt. Cảm ơn bát hoàng tử điện hạ cứu mạng. Cảm ơn bát hoàng tử điện hạ. Ân này cũng không có gì. Ngươi có thể tạ ơn ta. Ngươi có bằng lòng ở cạnh ta hay không? Bắc Ly Nguyệt hỏi hắn. Có thể đi theo bên người bát hoàng tử điện hạ là vinh hạnh của nô tài. Vị thái giám kê thoáng cái cảm động đến khóc giống chảy cả nước mắt. Vậy thì tốt. Từ nay về sau tên của ngươi đã kêu Nghi Thủy. Cùng ta rời đi, vâng, trong tẩm cung, à hát, điện hạ ngài trở về rồi. Ngài đi đâu à, làm nô tài gấp chết. Tử Nguyệt nhìn thấy ta trở về tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt của ta. Ha ha, thực xin lỗi nha, đúng rồi đây là thái giám ta mới thu được. Gọi Nghi Thủy, Bắc Ly Nguyệt vội vàng giới thiệu. Xin chào, ta gọi Tử Nguyệt, là thiếp thân thị nữ của điện hạ. Tử Nguyệt cũng vấn an nói. Ngươi hảo, đúng rồi, điện hạ, hoàng thượng vừa cho gọi ngài. Vừa rồi hoàng thượng nghe ngài đi ra ngoài rất là sinh khí a, cái kia ngươi đi gọi thái y giúp Nghi Thủy nhìn xem. Ta đi trước, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Ngươi đi đâu? Cả gian phòng lập tức lạnh xuống. Phụ hoàng, Nguyệt Nhi nhàm chán liền thừa dịp Tử Nguyệt không có lén đi ra ngoài. Ngài cũng đừng trách nàng. Bắc Ly Nguyệt vội vàng vì Tử Nguyệt nói tốt. Cái kia, thái giám kia là có chuyện gì xảy ra? Bắc Ly Mạc lạnh lùng mà hỏi. Trong giọng nói tựa hồ có chút phẫn nộ. cái kia là thái giám ta mới thu. Ta nhìn thấy mama đánh hắn quá đáng thương. Sau đó ta dạy cho mama. Sau đó đem hắn mang về. Có thể không phụ hoàng. Bắc Ly Nguyệt giống như một con chó nhỏ nhìn chủ nhân hỏi được hay không được. Ân, nếu ngươi thích, vì ngươi vậy, Bắc Ly Mạc giống như chịu không được thế công này của ta. Hoàng cái bại trận, cảm ơn phụ hoàng. Như vậy ta đi trước xem nghi thủy ra. Nói xong hôn một cái lên gương mặt của hắn. Bắc Ly Mạc vuốt đôi má bị hôn ngẩn người. Đứa bé này, cách trương.